Ghét thì yêu thôi, chương 12 giờ 12, em chỉ muốn ngồi chỗ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cần mình giúp đỡ gì không? Một giọng nam bất ngờ vang lên, nhai đứa nó ngước lên nhìn. Ôi người đâu mà đẹp trai dữ thần vậy? Bảo Nhi mắt sáng lên nói với nó. Cậu là, nó hỏi dò, mình vừa chuyển về đây, đang định lên nhận lớp thì thấy hai bạn bưng đồ nặng nhọc quá nên muốn giúp đỡ ấy mà, hi hi. Bảo Nhi vui vẻ mở lời, vậy cậu giúp bọn mình với. Mà cậu chuyển vào lớp nào? Lớp 11A1, ôi duyên thế, chúng ta cùng lớp rồi. Cả hai đứa nó đồng thanh, mình là Bảo Nhi còn đây là Minh Nguyệt, cậu tên là? Mình tên Tần Phong, vậy chúng ta đi thôi. Tại cửa phòng lớp 11A1 hắn thấy bóng dáng nó ở ngoài cửa lớp vội vàng chạy ra. Làm gì mà lâu quá vậy, tôi khát muốn khô cả họng rồi đấy. Tần Phong, sao cậu lại ở đây, cậu về nước bao giờ mà không nói với tôi? Hắn nhìn thấy Tần Phong thì bất ngờ. Hai người quen nhau ư? Nó và Bảo Nhi ngơ ngác. Bọn tôi là bạn thân, 2 năm trước tôi theo ba mẹ ra nước ngoài du học, giờ về muốn tạo bất ngờ siêu ấy mà, ha ha. Tần Phong vui vẻ trả lời. Mà sao ba người lại đi cùng nhau? Hắn hỏi, à tại người ta tốt bụng thấy chúng tôi bê đồ nặng nên tỏ ý muốn giúp đỡ chứ không như ai kia. Nó nói với giọng điệu khiêu khích nhìn hắn, cô nói ai đấy hả, đi đưa nước cho mọi người đi, đừng có ở đấy mà già mồm. Các em làm gì ở đây vậy, vào lớp đi, cô giáo ở đâu xuất hiện phá tan bầu không khí căng thẳng vừa rồi. Em là Tần Phong đúng không? Cô nhìn thấy học sinh mới liền hỏi. Dạ vâng, đi theo cô vào lớp. Nào các em, hôm nay chúng ta đón một bạn mới từ nước ngoài trở về tên là Tần Phong, mọi người trong lớp hãy giúp đỡ bạn nha. Dạ vâng ạ, cả lớp đồng thanh đáp, em muốn ngồi chỗ nào? Thưa cô em muốn ngồi cùng bạn kia ạ, Tần Phong chỉ tay xuống chỗ ngồi của Bảo Nhi. Nhưng bàn bạn đã đủ người rồi. Dạ em chỉ muốn ngồi chỗ đấy, thưa cô. Nói rồi Tần Phong di chuyển xuống bàn của Bảo Nhi, nói với bạn cùng bàn bên cạnh, cậu có thể xuống dưới ngồi, nhường chỗ này cho mình được không? Cách chương.